Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, đệ nhị 188 xoay ngược lại. Thứ nhất giải trí tin tức, cư nhiên có thể làm một nhà cửa hàng đóng cửa, cư nhiên còn có thể nhấc lên Cẩm Yên hoạt động, có thể nghĩ này tắc tin tức lực ảnh hưởng, mà Dạ Thần ý nhân thiết hoàn toàn sụp đổ, trong lúc nhất thời lâm vào thật lớn nguy cơ. Tục truyền nguyên bản mấy cái nàng đại ngôn đại bài, đều yêu cầu cùng nàng giải ước, mà ăn dưa quần chúng còn lại là kêu gào muốn đem nữ hài ba ba thịt người ra tới. Theo nếp hình câu, người như vậy liền không nên thả ra, tiếng hô chi cao, thậm chí có người đến trường học cửa đi chờ chi chi. Đánh vì chi chi tốt danh nghĩa, làm nàng tố giác phụ thân bạo hành, chi chi quả thực ngốc, phiền không thắng phiền. Phóng viên cầm microphone không xa không gần đối với nàng, bởi vì biết chúng ta quốc dân Mỹ thiếu nữ giống như thân thủ thực hảo. Trên người còn mang theo phi đao, chi chi đồng học, người có cái gì khó khăn đều có thể nói ra, chúng ta đều nguyện ý trợ giúp ngươi, chi chi thực tức giận. Tức giận phi thường, ta hiện tại duy nhất khó khăn chính là các ngươi tổng đổ ta. Gây trở ngại ta đi ra ngoài, thật dài đầu tóc. Thuần trắng áo lông vũ, màu đen quần jean, mã đinh ủng, một đôi mắt đào hoa nhìn quanh rực rỡ, môi vẫn là đẹp giống như không héo tàn cánh hoa, làn da tuyết trắng, gương mặt phình phình, nàng tức giận bộ dáng cũng phi thường đẹp, một chút đều làm người chán ghét không đứng dậy, nếu là khắc minh tinh nói như vậy, khẳng định phải bị các phóng viên dỗi trở về, nói chơi đại bài gì đó. Chính là trước mắt này tiểu cô nương nói như vậy, các phóng viên ngược lại cảm thấy có điểm chột dạ ngượng ngùng. Bất quá lại chột dạ, vấn đề vẫn là muốn hỏi, đây là bọn họ công tác, có thể nói phụ thân ngươi Chu Mộc là cái dạng gì người sao? Hắn có bạo lực khuynh hướng sao? Ta ba ba là đáng yêu nhất người, các ngươi đừng cho ta ba ba nói bậy, không có ba ba, liền không có ta. Ta ba ba không có bạo lực khuynh hướng, nhưng là ta có, nếu các ngươi lại ngăn đón ta, ta không ngại bạo lực một chút, chi chi múa may tiểu nắm tay. Nghênh ngang mà đi, tóc dài phiêu phiêu, liền ở tin tức các loại cơm chiên, lặp lại thảo phạt Dạ Thần ý cỡ nào không phụ trách nhiệm. Chu Mộc cỡ nào đáng sợ biến thái thời điểm, thậm chí cũng có truyền ra bọn họ nữ nhi Chu Chi Chi thập phần ương ngạnh. Khi còn nhỏ liền đánh đồng học trải qua, đem đồng học ném thùng đồ ăn cặn sự tình, mặc danh hướng gió lại biến thành trạm trận doanh. Một phương nói quốc dân Mỹ thiếu nữ vô địch hào, một phương nói quốc dân Mỹ thiếu nữ quá ương ngạnh không giáo dưỡng. Lúc này, trên mạng bỗng nhiên truyền lưu ra một đoạn video, xinh đẹp hoa viên, xe lan, thiếu niên, khắc băng, sau giờ ngọ, ánh mặt trời, tóc dài nữ hài. Khóc đôi mắt đỏ bừng, đại gia gặp qua quốc dân Mỹ thiếu nữ chi chi ương ngạnh bộ dáng. Múa may nắm tay, tức giận bộ dáng, phồng lên khuôn mặt, cao hứng bộ dáng, vui vẻ ra mặt, an tĩnh bộ dáng, năm tháng tĩnh hảo, duy độc, không có nhìn thấy nàng khóc, nàng lớn lên như vậy hảo, liền cảm thấy nên cả đời đều làm người hảo hảo đau lòng. Ở tốt nhất gia đình lớn lên, cũng là vì nàng dung mạo. Mới có thể làm đại gia đổi cái kia vết sẹo phân tích tin tức lòng đầy căm phẫn. Nếu là đổi cái diện mạo bình thường người, đại khái liền sẽ không có hiệu quả như vậy. Rốt cuộc mỗi năm bỏng người cũng không ít, cũng không gặp ai làm sao vậy. Chính là, giờ phút này, nàng khóc, nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau. Rơi rụng xuống dưới, nàng thanh âm không hề giòn giòn, còn có chút khàn khàn. Thành Tuấn. Tiểu Ni cô nói ta ba ba không phải ta ba ba. Nói ta cũng là nhặt được tiểu hài tử, nghe được lời này. Tất cả mọi người choáng váng. Nếu quốc dân Mỹ thiếu nữ chi chi là nhặt được, tựa hồ một ít việc liền nói đến đi qua. Bởi vì hai cha con một chút đều không giống. Phía trước chuyên gia nói là bởi vì nữ hài giống mẫu thân duyên cớ. Chính là cũng thực gượng ép. Còn cố ý bày ra hai cha con đầu chọc ảnh chụp đối lập. Không có một chút giống. Còn có người mịt mờ đưa ra. Này Chu Mộc cũng có khả năng là hỉ đương cha. Cứ như vậy, thiên hậu dạ thần ý liền càng không xong. Cư nhiên còn vứt bỏ trẻ con, bị người khác nhặt đi. Nhìn thấy Chi Chi khóc tê tâm liệt phế, một chút đều không yêu nhã, gào khóc như là tiểu hài tử giống nhau. Nàng trước mặt trên xe lăn thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, một cái đứng, một cái ngồi, mặt đối mặt, giống một bức họa, bi thương cực kỳ. Thành Tuấn, tiểu ni cô nói ta trên tay không phải bớt, là thuốc lá năng vết sẹo, ta ba ba trên tay cũng có một tảng lớn, kia cũng là vết sẹo sao, ba ba sẽ rất đau đi. Thành Tuấn, ta hảo khổ sở, nguyên lai Chi Chi đã biết, nàng chính mình trên tay không phải bớt, là vết sẹo, này cho khoảng thời gian trước lửa lớn vết sẹo phân tích. Vang dội một cái tát, nhân gia chính mình đã biết, chính là làm đại gia đau lòng chính là, nàng đã biết trên tay không phải bớt, lại lo lắng không phải chính mình, mà là nàng ba ba. Ba ba trên tay cũng có một tảng lớn vết sẹo, ba ba sẽ rất đau. Nàng rất khổ sở, nghe thế câu nói, làm vô số người đều cảm thấy hổ thẹn thêm khổ sở. Phía trước nhìn đến trong TV vết sẹo phân tích, liền đương nhiên nghĩ muốn chủ trì chính nghĩa, đem nàng ba ba bắt lại một lần nữa đưa ngục giam đi. Mặc kệ có phải hay không sự thật, chỉ cần đây là bọn họ trong lòng nhận định sự thật là được. Chi Chi khóc rất khó chịu, đây là sở hữu người xem đều không có gặp qua cảnh tượng. Quốc dân Mỹ thiếu nữ có thể ương ngạnh, có thể bá đạo, có thể mỹ lệ, có thể học bá, có thể chơi khóc, chính là không thể khóc, chính là hiện tại, nàng khóc hai mắt đỏ bừng, liền thấy màn ảnh, kia trên xe lăn ngồi thiếu niên, bỗng nhiên giãy giụa đứng lên, ôm ở Chi Chi, đừng khóc, Chi Chi, vĩnh viễn đều đừng khóc, kia thiếu niên kêu Chi Chi đừng khóc, chính là chính hắn lại khóc lợi hại hơn. Nước mắt so Chi Chi còn nhiều, liền thấy nàng duỗi tay vỗ Chi Chi phía sau lưng, hai người lẫn nhau ôm, lẫn nhau chống đỡ, cái này hình ảnh, mỹ lệ mà gian nan, từ màn ảnh thượng xem, có thể nhìn đến, hai người đều ở rơi lệ, hai người đều lớn lên thật xinh đẹp, chính là đều bị bi thương tràn ngập. Chi Chi khóc lóc nói, ta không phải nhặt được tiểu hai tử, ta ba ba tuy rằng ngồi quá lao, chính là hắn thật là rất tốt người. Hắn chính là ta ba ba, nhìn đến nơi này, đại gia đã phẫn nộ tột đỉnh, thậm chí có một ít người, đã thề, về sau sở hữu về dạ thần ý buổi biểu diễn, sở hữu nàng đại ngôn đồ vật đều không mua, chỉ cần nàng tham gia hoạt động, đều không xem, tự phát phong sát nàng, quá ghê tởm, như thế nào có thể đem như vậy đáng yêu hài tử vứt bỏ. Chính là lúc này, liền nghe được Chi Chi tiếp tục nói, tiểu ni cô nói ta mụ mụ sinh hạ ta liền đã chết. Thành Tuấn, ta có mụ mụ, nàng không có chết, ta vừa mới tìm được rồi nàng, ăn dưa quần chúng đã bỏ mình một tảng lớn. Dạ thần ý không phải nàng mụ mụ, thì ai là quốc dân Mỹ thiếu nữ Chi Chi mụ mụ. Làm nửa ngày, đại gia các loại thảo phạt vô lương cha mẹ. Cư nhiên đều không phải nàng thân sinh cha mẹ, mỹ thiếu nữ Chi Chi cư nhiên không biết chính mình cha mẹ là ai. Hảo muốn khóc, có người so với bọn hắn khóc thảm hại hơn, liền thấy cùng Chi Chi cùng nhau ôm thiếu niên, khóc sắc mặt tái nhợt, hắn có một đôi đẹp đôi mắt, thâm thúy xinh đẹp, lông mi hẳn là đều rất dài, xem không rõ lắm, liền một bóng ma, nhưng là mũi cao thẳng, môi môi hình xinh đẹp. Mặt hình càng là đoan trang tiêu chuẩn, một đầu hơi hơi tóc quan, như vậy bộ dáng, rơi lệ, càng là Mỹ kỳ cục, quốc dân Mỹ thiếu nữ Chi Chi, lấy ra khăn tay cho hắn sát nước mắt, nàng cư nhiên dùng khăn tay a, mặt trên còn có đại bạch thỏ đồ án, nhìn ra cái này khăn tay khẳng định sẽ bán đoạn hóa. Thậm chí người có tâm đã chuẩn bị đi sinh sản, tóc dài Mỹ thiếu nữ cấp tóc quan nam sinh sát nước mắt. Hảo có ái hình ảnh, xoa xoa, Chi Chi chính mình tựa hồ vừa muốn khóc, chính là nàng lại nhịn xuống. Nàng thực kiên định nói, Thành Tuấn, ta nghĩ tới, ta không cần khác ba ba, ta chỉ cần ta chính mình ba ba cùng ra ra. Tiểu ni cô nói rất đúng, khác ba ba có chính mình lão bà hài tử, mà ta ba ba chỉ có ta cùng ra ra,